Thỏ đại nhân theo đuổi vợ yêu. Chương 10, thỏ đại nhân theo đuổi vợ yêu. Gocchuyenaudio.com. Ở lại với tôi đi, đêm khuya như vậy, một mình cô đi ngoài đường không an toàn. Nhưng mà tôi lạ giường không ngủ được. Đường Vũ rũ mắt nhẹ nhàng buông tay. Vậy được rồi, cô về cẩn thận. Minh Châu gật đầu, đi ra cửa, khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Đường Vũ bỗng ôm đầu, không cẩn thận rên gì thành tiếng. Châu Lộ Lộ, anh cứ thế này làm sao tôi về được? Đường Vũ nằm trên giường chỉ thấy cánh cửa đóng lại không đầy một phút lại mở ra. Khóe miệng nhếch lên một độ cong khó phát hiện, nhưng rất nhanh đã biến mất. Châu Lộ Lộ đến bên giường ân cần hỏi, anh khó chịu ở đâu à? Đường Vũ lắc đầu, đôi mày cau chặt. Chỉ là hơi đau đầu một chút, cô cứ về đi, tôi không sao đâu. Bây giờ cũng muộn rồi, sáng mai tôi về vậy. Châu Lộ Lộ lạch bạch chạy vào nhà tắm, lấy ra một chiếc khăn ấm đắp lên trán Đường Vũ. Anh ngủ đi, tôi trông anh. Châu Lộ Lộ nằm trên sofa rồi ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Đường Vũ còn chưa dậy, cô kiểm tra nhiệt độ một chút thấy Đường Vũ cũng đã hạ sốt rồi liền yên tâm. Đang định ra về thì người nào đó vừa ngủ say đã thức giấc. Đôi mắt mơ màng, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Vô số hình ảnh không trong sáng xuất hiện trong não bộ của cô gái nào đó. Châu Lộ Lộ vội vàng bịt mũi. Khụ khụ, không thể trách cô nha, cô đã 26 tuổi rồi, chẳng cô gái ngây thơ gì cho cam. Hơn nữa bức tranh Mỹ Nam thức giấc quả thật khiến người ta muốn phạm tội. Khụ khụ, Đường Vũ thấy cô bịt mũi liền hỏi. Sao vậy, không có gì đâu tôi về đây, khoan đã, còn có chuyện gì sao? Đường Vũ ôm bụng, tôi đói, cô nấu ít đồ ăn đi. Ngữ khí ba phần năn nỉ bảy phần ra lệnh. Châu Lộ Lộ nghĩ nghĩ một chút nói. Được, nhưng anh phải trả tôi tiền. Đường Vũ nhất thời không hiểu. Tiền, Châu Lộ Lộ quả quyết gật đầu, bắt đầu giơ ngón tay ra đếm. Tiền taxi đưa anh về là 200.000, tiền tăng ca mỗi giờ 80.000, từ 22 giờ đến 8 giờ, 10 tiếng 800.000. Phí chăm sóc, phí nấu ăn, phí thức khuya mỗi thứ 100.000, tổng cộng 1.300.000. Đường Vũ rất chăm chú lắng nghe, chỉ là mỗi thứ phí được liệt kê, mặt anh lại đen thêm một chút. Châu Lộ Lộ lại cười khà khà trong lòng, bây giờ mà không lấy lại tiền thì còn đợi đến bao giờ. So với xác thì cô vẫn thích tiền hơn nha. Được, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi chỉ trả cho cô nếu như cô ở lại đây hết ngày hôm nay, ngược lại tôi sẽ trả lương gấp đôi cho cô. Thế nào? Châu Lộ Lộ mắt sáng như sao, lập tức đồng ý, Đường Vũ má lúm thoát ẩn thoát hiện. Vậy bây giờ nấu cơm được rồi chứ? Châu Lộ Lộ tinh thần hăng hái đi vào bếp, chẳng mấy chốc mùi thơm lan tỏa. Đường Vũ quần áo thoải mái nhẹ nhàng, ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, Lady cũng được một slot ở ngay bên cạnh chủ của mình. Châu Lộ Lộ đặt trước mặt Đường Vũ một tô cháo thịt nạc và một ly sữa tươi, Lady một phần tương tự. Còn trước mặt cô là bánh mì sandwich đủ màu sắc và một nước cam. Đường Vũ chống cằm, cô không nhầm đấy chứ? Không hề, anh mới ốm dậy, ăn cháo mới tốt. Đường Vũ, ăn sáng xong, Đường Vũ ngồi trên sofa xem TV, Châu Lộ Lộ vui vẻ chơi với Lady. Chị chơi với em nha, Lady, gâu gâu, hai tiếng, chạy bình bịch về phía ổ chó kéo ra một thùng đồ chơi. Đầu tiên là chơi bóng, Châu Lộ Lộ ném bóng đi, Lady liền đem bóng trở về, ném đi lại đem về không biết bao nhiêu lần. Gocchuyenaudio.com, đổi sang trò khác, Châu Lộ Lộ bày chướng ngại vật cho Lady dẫn bóng vượt chướng ngại vật, Lady vui vẻ dùng hai chân trước đẩy cho bóng lăn đi, chán đẩy thì công luôn bóng chạy về đích. Thi thoảng dụng phải chướng ngại vật, thi thoảng lại nhầm hướng chọc cho Châu Lộ Lộ cười không ngớt. Một người một chó chơi vô cùng vui vẻ, một buổi sáng mà mỗi trò trong thùng đồ chơi của Lady đều chơi qua. Hiện tại cảnh tượng trong phòng chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, hỗn độn. Châu Lộ Lộ cùng Lady đang ngồi trên tấm thảm lông trắng mịn màng. Lady, nằm xuống, Lady ngoan ngoãn nằm xuống, Lady, ngửa bụng lên, Lady liền ngửa cái bụng trắng phao lên, bốn chân khô khoáng giữa không trung. Bộ dạng muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Châu Lộ Lộ nhìn không nổi ôm bụng cười ha ha. Tổng tài, Lady nhà anh thông minh thật đấy, hại tôi cười đến đau cả bụng rồi. Từ đầu đến giờ, Đường Vũ không hề tham gia, vẫn lẳng lặng ngồi xem TV, chỉ là thi thoảng ánh mắt dừng trên người cô gái đang vui vẻ chơi đùa với đám lông trắng mang tên Lady. Đương nhiên rồi, chó của tôi có thể không thông minh được sao? Nhưng mà cả ngày gọi một con chó đực là Lady, anh không sợ nó dắt thêm một con chó đực khác về nhà à? Đường Vũ nghĩ ngợi một lát nói. Như thế cũng tốt mà, có thể sinh thêm một đứa là tốt nhất. Châu Lộ Lộ, được rồi, cô không nên coi thường trình độ biến thái của boss đại nhân nhà mình. Cách chương.